Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, thủ này không báo trắng đêm khó ngủ. Hắc hắc, ta cũng rất tò mò. Đến cùng bực nào cường giả lại có thể đem đại ca giết chết? Tàn Nhận dùng lực vuốt một cái đầu chọc, liếm môi dữ tợn cười lạnh nói. Cái kia trong đôi mắt lóe ra rõ ràng là mãnh liệt sát ý. Đối với cái này, Vương Khai cùng Lưu Bàn Tử đồng dạng nghi hoặc, chỉ bất quá, Lãnh Phong cũng không nói, mà là lãnh đạm nhìn một chút Kim Long tộc trưởng cùng Kim Sí Thánh Tổ. Vừa nhìn về phía thanh niên áo bào đen kia Thương Ngạn Thánh Tử. Chúng ta cũng không phải là địch thủ, để bọn hắn đánh đi. Lãnh Phong thu hồi ánh mắt, có chút lãnh đạm nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai cùng Lưu Bàn Tử hai mắt một lối. Thần sắc kinh ngạc đến cực điểm, tuyệt đối không nghĩ tới. Con hàng này thế mà như vậy thực sự. Ngược lại là Tàn Nhận cực kỳ thấu hiểu hắn, cũng không để ý, khi bên dưới vẫy vẫy tay, liếm môi một cái nhe răng cười nói. Hiện tại đánh không lại, không đại biểu về sau đánh không lại. Bạch, bạch, chỉ gặp Lãnh Phong cùng Tàn Nhẫn phía sau lão giả đứng dậy. Một vị khuôn mặt bạo lệ tràn ngập sát ý, một vị thì băng lãnh thấu xương không chút biểu tình, lại ra thịt sâm bạch uyển như bạch chỉ. Kim Long tộc trưởng, ta muốn lấy kỳ căn xương. Ta cần Kim Sí Thánh Tổ cái kia đối cánh chim. Hưu, hưu, trong khoảnh khắc, hai vị lão giả phân công cực kỳ minh xác. Vừa mới nói xong, chính là lách mình công về phía Kim Sí Thánh Tổ cùng Kim Long tộc trưởng. Làm càn, Ma Châu tu sĩ cũng dám đến Yêu Châu làm càn. Muốn chết, Kim Sí Thánh Tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt hóa thành Kim Sí Đại Bằng yêu thể. Lúc này cùng cái kia Ma Châu lão giả đánh ở cùng nhau. Theo sát phía sau, Kim Long tộc trưởng cũng là long ngâm không ngừng, xoay tròn lấy thân thể, cùng cái kia Minh Châu cường giả chém giết ra. Khụ khụ, Tuệ Huyền sư tổ, này Thương Ngạn Trang bức hàng, liền giao cho ngươi. Lưu Bàn Tử thấy thế ho hai tiếng, lay động bụng bự cười nói. Tuệ Huyền phương trượng nghe vậy khuôn mặt bình tĩnh, hơi dao động đầu cười nói. A-di-đà Phật, thế hệ tuổi trẻ chi tranh, không được can thiệp. Cái kia thừa kế tiếp thánh đế cảnh giới Thương Ngạn, ai đến đánh? Lãnh Phong cùng Tàn Nhẫn cùng Lưu Bàn Tử đối mặt liếc mắt, sau cùng đem ánh mắt rơi vào Vương Khai trên thân. Vương Khai thấy thế sắc mặt nhất thời tối sầm lại, ám đạo lão tử nếu có thể đánh qua, cái kia trước đó Vũ Văn Bác Thiên còn có thể an nhiên rời đi sao? Khi bên dưới ngược lại nhìn về phía Thanh Loan tộc trưởng, nhàn nhạt nói, đêm này Thương Ngạn cầm bên dưới, thế hệ tuổi trẻ chi, chấm ngoặc kép, Thanh Loan tộc trưởng tự nhiên không muốn làm liên quan, nhưng lời nói đến một nửa, lại là trực tiếp bị đánh gãy. Phượng Thiên Nam, Vương Khai nhàn nhạt phun ra hai ba chữ, bạch, chỉ gặp Thanh Loan tộc trưởng nhãn quang mềm nhũn, lúc này thở dài một tiếng. Hóa thành Thanh Loan yêu thể, phe phẩy ngọn lửa màu xanh cánh chim, thanh thế kinh khủng công về phía Thương Ngạn Thánh Tử. Thanh Loan nhất tộc, chí tôn đạo môn sẽ không ngồi yên không lý đến. Thương Ngạn thần sắc âm lãnh đến cực điểm, tuyệt đối không nghĩ tới Vương Khai vậy mà lại lợi dụng người khác đến ứng chiến. Nhưng mà, mắt bên dưới nhưng lại không thể không ra tay ngăn cản. Mặc cho Thương Ngạn như thế nào lấy chí tôn đạo môn uy hiếp, Thanh Loan tộc trưởng vẫn như cũ không chút nào nghe, lại thế công càng hung mãnh. Vương Khai, Tĩnh Tuyền không thuộc về ngươi, bằng vào ngươi bực này chỉ có thể dựa vào người khác sống sót yếu đuối con kiến hôi. Nếu ngươi dám đi Vạn Yêu đại hội, bản thánh tử đến lúc đó thế tất giết ngươi. Bạch, rốt cục, Thương Ngạn thánh tử tại Thanh Loan tộc trưởng cuồng bạo thế công dưới, thời gian dần trôi qua ở vào hạ phong. Thân hình lóe lên liên tiếp lui về phía sau, để lại một câu nói, chính là biến mất tại chân trời. Tốt một cái Thương Ngạn, tốt một cái Vũ Văn Bác Thiên. Vạn Yêu đại hội thời điểm, bản thiếu sẽ làm từng cái hoàn trả. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, thần sắc tràn ngập không tên lãnh ý. A-di-đà Phật, Vương Khai thí chủ, bần tăng đưa ngươi rời đi thôi. Bạch, chỉ gặp cái kia Tuệ Huyền Phương Trượng vừa mới nói xong, chính là trực tiếp phất tay cuốn lên Vương Khai, lập tức mang theo Lưu Bàn Tử cùng Lãnh Phong Tàn Nhẫn, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cái kia vốn là đánh nhau Ma Châu Thánh Đế cùng Minh Châu Thánh Đế, cũng là cực kỳ nhanh chóng thoát ly vòng chiến, hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt tức thì, hỗn trướng đến cực điểm. Kim Long tộc trưởng giống giận gào thét liên tục, xoay tròn lấy thân thể, hóa thành một vệt kim quang, từ sau theo đuổi không bỏ. Kim Sĩ Thánh Tổ đồng dạng phe phẩy cánh chim màu vàng, từ phía sau truy kích mà lên. Long Phượng Cốc, Tuệ Huyền Phương Trượng hiển hiện về sau, liền gặp Vương Khai há mồm một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này từ Ngưu Già Thiên trên lưng rơi xuống, vừa mới trọng thương, bây giờ cũng không còn cách nào nhẫn nại. Luân hồi nghiệp hòa, xoẹt, chỉ gặp Lưu Bàn Tử vội vàng đến Vương Khai trước người, vẫy tay một cái đánh ra nhất đạo hỏa diễm, dung nhập vào Vương Khai thể nội. Có thể thấy rõ ràng, cái kia hỏa diễm đang Vương Khai thể nội thiêu đốt lên, khiến cho da thịt mặt ngoài đều là nổi lên tầng một ánh lửa. Thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Luân hồi nghiệp hòa, có thể tái sinh, có thể chữa trị, cũng có thể thiêu đốt vạn vật. Hắc hắc, mập mạp chết bầm số ngươi cũng may nha. Tàn Nhận liếm môi một cái dữ tợn cười nói. Lưu Bàn Tử nghe vậy cực kỳ đắc ý hừ hừ. Tuy nhiên thoáng qua, lại là trực tiếp con mắt đảo một vòng, trực diện nhào ngã trên mặt đất, tại chỗ đã bất tỉnh. Cùng Vương Khai, Lưu Bàn Tử chịu thương thế đồng dạng không nhẹ. Đế tử, đột nhiên, hai bóng người tuần tự hiển hiện, chính là cái kia Ma Châu Thánh Đế cùng Minh Châu Thánh Đế. Tàn Nhận cùng Lãnh Phong nghe vậy đều là nhẹ nhàng điểm đầu, ngược lại cùng nhau nhìn về phía Vương Khai. Vạn yêu đại hội, tại vạn yêu điện bên trong cử hành, chúng ta không thể tự tiện tiến vào, như có khả năng, người vẫn là chớ có đi chịu chết. Tàn Nhận dùng lực vuốt một cái đầu chọc, liếm môi cười nói. Lãnh Phong cũng là lãnh đạm nói ra, nếu ngươi muốn đi, sinh tử tự lo. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là lấy đối Vương Khai hiểu rõ đến xem, muốn để hắn tránh lui, sợ là khó như lên trời. Quả nhiên, chỉ gặp Vương Khai ngồi xếp bằng, nghe vậy nhẹ nhàng dao động đầu, hai mắt lạnh quang thiểm thước cười nói, bản thiếu xưa nay không thích ăn thua thiệt, đây cũng là bản thiếu nếm qua lớn nhất một lần thua thiệt, lần này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, tất yếu lấy vạn lần đòi lại, nếu không, bản thiếu đem trắng đêm khó ngủ. Lời vừa nói ra, khiến cho Tàn Nhận cùng Lãnh Phong lẫn nhau đối mặt liếc mắt, cùng nhau bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta lại ở Bắc vực tụ bảo nội thành chờ ngươi một tháng, như lấy được là cái chết của ngươi tin tức, ngày khác từ sẽ báo thù cho ngươi. Tàn Nhận liếm môi một cái, dữ tợn cười nói. Lãnh Phong điểm điểm đầu lãnh đạm nói, chỉ chờ một tháng, tốt, sau một tháng, bản thiếu ổn thỏa tiến đến phó ước, đến lúc đó, sư huynh đệ chúng ta bốn người, tất yếu uống cái 3 ngày 3 đêm. Vương Khai cười ha ha nói, trong mắt hàn quang lại là càng mãnh liệt, trong lòng phẫn nộ nếu muốn vuốt lên, chỉ có ăn miếng trả miếng. A-di-đà Phật, mong rằng Vương Thí Chủ nghĩ lại mà làm sao. Tuệ Huyền Phương Trượng chắp tay trước ngực niệm nói, dao động đầu thở dài một tiếng, chính là cuốn lên hôn mê Lưu Bàn Tử, hóa thành một vệt kim quang rời đi. Lãnh Phong cùng Tàn Nhận cũng là theo hai vị thánh đế cường giả chạy về phía tụ bảo thành phương hướng. Ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, thần sắc lạ thường cực kỳ nghiêm túc, trầm thấp nói ra, Vương tiểu tử, vạn yêu đại hội bắt đầu không đủ 10 ngày. Cho dù ngươi thiên phú tư chất lại cao hơn, cũng khó có thể đạt tới trong đó hoành hành cấp độ. Mà lại, ngươi bây giờ đã không phải tụ bảo lâu đế tử, không ai sẽ để ý thế hệ tuổi trẻ cùng thế hệ trước quy tắc. Nhưng mà, Vương Khai nghe vậy cũng không để ý tới chút nào. Lúc này lật tay đem Cửu Long đỉnh lấy ra, thôi động ý niệm nhìn lấy trong không gian giới chỉ, chỗ tồn luyện đan tài liệu. Vừa rồi sắc mặt hung ác dữ tợn đáng sợ, hàm răng cắn rát băng rung động, hai mắt đỏ như máu dày đặc nói ra. Lão Ngưu, ta cần nếu có thể luyện chế trong cái này chỗ có tài liệu đan phương. Ngưu Già Thiên thấy thế thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình. Dù hắn, giờ phút này tâm đầu cũng không khỏi dọa đến kịch liệt nhảy một cái. Như thế nổi giận tràn ngập kinh thiên sát ý Vương Khai. Vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ngày mai, vạn yêu đại hội thiên bắt đầu. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.